Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675 tiến vào hồng hoang nơi, như vậy đế tinh thần nàng có bao nhiêu lâu không có nhìn đến qua. Từ hắn hoàn hồn giới đến bây giờ đã có vài tháng đi. Có lẽ là Ninh An xem quá mức chuyên chú, không một hồi, đế tinh thần liền mở mắt. Cặp kia xanh thẳm đôi mắt, bởi vì vừa mới tỉnh lại duyên cớ, có vẻ có chút mông lung, giống như là mặt biển bố thượng trắng xóa sương mù, mang theo dày đặc thần bí sắc thái. Nhìn thấy như vậy một đôi mắt, tuy là Ninh An đều nhịn không được thất thần, như vậy đôi mắt là nàng cuộc đời này người yêu nhất sở có được. Ninh An, bị Ninh An xem dần dần tỉnh táo lại đế tinh thần hô một tiếng. Nghe được đế tinh thần thanh âm, Ninh An phục hồi tinh thần lại, kéo qua chăn che khuất chính mình đầu. Thật là, đêm qua còn chưa tính, hiện tại đều còn sẽ xem thất thần, nhiều mất mặt. Nhìn đến cái dạng này Ninh An, đế tinh thần nhẹ giọng cười cười, ngay sau đó kéo ra chăn, nên rời giường. Ân, Ninh An ừ một tiếng, tiếp tục nói, ngươi trước rời giường đi. Đế tinh thần nghe vậy, cười cười. Cuối cùng ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo, chờ làm xong hết thảy lúc sau, đế tinh thần liền rời đi phòng. Liền ở đế tinh thần rời đi phòng lúc sau, Ninh An liền xuống giường, bắt đầu mặc quần áo, rửa mặt xong lúc sau lại mới rời đi phòng, đến chính sảnh đi. Chính sảnh nơi đó, trừ bỏ Hỏa Phượng mấy người, cái khác người đều đã sớm chờ ở nơi đó, chờ Hỏa Phượng mấy người đã đến lúc sau. Bích Lạc liền mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Hảo, Ninh An nhẹ điểm gật đầu. Không nói thêm gì, cuối cùng là muốn đi nơi đó sao? Đi hồng hoang nơi yêu cầu mở ra liên tiếp điểm đi vào. Mà liên tiếp điểm trừ bỏ quen thuộc người hoặc là thực lực cường đại tài năng tìm đánh. Bình thường người căn bản là tìm không thấy liên tiếp điểm mà ni liền tính là gặp thoáng qua sẽ. Không biết, đoàn người đuổi nửa tháng lộ. Mới đến liên tiếp điểm sở tại, chờ tới rồi liên tiếp điểm nơi đó lúc sau, Tạp Lạc Dạ cùng Bích Lạc đồng thời ra tay hướng tới cái kia liên tiếp điểm mà đi. Ngay sau đó, một cái đại môn chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt mặt. Kia đại môn xuất hiện lúc sau, Tạp Lạc Dạ cùng Bích Lạc lại lần nữa ra tay, lực lượng đồng thời đánh vào kia đại môn phía trên, tiếp thu Tạp Lạc Dạ cùng Bích Lạc lực lượng. Kia đại môn chậm rãi mở ra, mau, Bích Lạc lớn tiếng nói, đại môn không một hồi liền sẽ đóng cửa. Hỏa Phượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, các ngươi đi lên mặt, ta cản phía sau mặt. Hỏa Phượng mấy người nghe vậy, cũng không dài dòng, lập tức liền đi vào. Chờ Huyền Vũ đi vào lúc sau, Ninh An, Đế Tinh Thần, Thần Vô Tà, Thần Nhạc cũng đi theo đi vào, sau đó là Tạp Lạc Giả. Cuối cùng còn lại là Bích Lạc, đường Bích Lạc đi vào lúc sau, kia màu đen đại môn ở trong nháy mắt đóng cửa, sau đó biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Ninh An mấy người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nhìn đến chính là rộng lớn thảo nguyên, mênh mông vô bờ, nhìn không tới cuối, nhìn kia đại thảo nguyên, Hỏa Phượng hai tay triển khai, hơi hơi thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy không trở về, không nghĩ tới lúc trước hoang vu nơi đều biến thành một mảnh thảo nguyên, xem ra thời gian thật là đáng sợ nhất đồ vật, đừng cảm thán, Thanh Long ở bên cạnh nói một câu. Việc cấp bách chúng ta vẫn là về trước thần điện, đặt chân lúc sau lại đi tìm Ứng Hồng xuống dưới, nếu chúng ta đã tới nơi này, có thể tìm nơi này tinh linh tộc hỗ trợ. Bọn họ sẽ không mặc kệ Ứng Hồng, nghe được Thanh Long nói như vậy. Hỏa Phượng mấy người đều gật gật đầu. Tinh linh tộc tinh linh đối ứng đêm thực để ý. Nếu là ứng dạ muội muội, liền sẽ không hỗ trợ. Hết chương.